Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập 3 của Quân khu Nam Đồng. Âm mưu và tình yêu. Khoảng 5 giờ chiều, Hòa vừa đi đá bóng về thì gặp bác Trường, bố Việt ở cầu thang. Bác giữ Hòa lại, ngần ngừ một lát rồi hỏi. Này cháu, bác nghe nói Việt mới có bạn gái hả? Theo phản xạ, Hòa định chối bay, xong nó cảm thấy như thế không ổn nên trả lời. Cháu thấy các bạn ấy có quan hệ bình thường bác ạ, không có chuyện gì đâu. Bạn bè thì chơi trong lớp thôi, sao lại chơi với lớp khác? Sao không chơi với các bạn ở khu Nam Đồng mà phải chơi với bạn tận khu Kim Liên? Bạn này con cái nhà ai hả cháu? Hòa nghĩ bụng, kiểu này là cũng đã điều tra rồi đây. Nó trả lời, cháu nghe nói bố mẹ bạn ấy cũng là cán bộ nhà nước cả. Bác Trường im lặng một lúc rồi hỏi, cháu có biết bạn ấy thế nào không? Hòa ngần ngừ rồi trả lời, dù nó không thực sự tin tưởng vào điều mình nói. Cháu thấy mọi người bảo bạn ấy ngoan và học giỏi lắm. Hình thức thế nào? Dạ, rất xinh. Bạn ấy là cây đơn ca của trường cháu, hát hay lắm. Thế đã có gì sâu sắc chưa? Chưa, vẫn trong giới hạn bạn bè. Cháu để ý, có gì báo cho bác biết nhé. Chuyện này cháu đừng nói lại với Việt. Bác Trường đi khỏi, Hòa đã tìm Việt thông báo ngay. Thời gian gần đây, đâu phải mình Việt có bạn gái. Nghĩ cũng lạ, chỉ mấy tháng trước cả bọn còn chế nhau, gán ghép đứa nọ với đứa kia. Thế mà bây giờ thằng nào không có bạn gái lại bị coi là cù lần. Đi tiên phong là Khanh. Nó thông báo đã cơ đổ cái phương. Đêm rằm, trăng sáng vàng vặc, cả hội ngồi trên bể nước đầu nhà hai thảo luận về tình yêu. Khanh hướng dẫn cho cả bọn bài học đầu tiên. Tình yêu bắt đầu từ lao động sản xuất. Lao động sản xuất của học sinh là học tập, vì vậy cần tấn công vào những lĩnh vực liên quan đến học, ví dụ như hỏi bài, mượn vở, để làm thân. Nhưng ai tấn công ai lại là chuyện phải bàn. Cả hội ngồi phân chia các bạn gái trong lớp như các đế quốc phân chia thuộc địa. Thằng nào cũng chọn đứa sinh, mà các bạn nữ sinh thì ít. Thấy Đính và Minh tranh nhau bạn Hà, Hỏa góp ý. Không nên vì một tình yêu chưa hình thành mà ảnh hưởng tới tình anh em. Nếu hai đứa chúng mày không thỏa thuận được thì nhường Hà cho thằng Ngọc. Hỏa phân tích. Thằng Ngọc nhút nhát nhất hội mình. Nếu không giúp, nó sẽ khó có bạn gái. Tao thấy nó cũng thích cái Hà. Vì hai thằng chúng mày chẳng ai nhường ai. Tốt nhất giới thiệu Hà cho nó, coi như làm việc nghĩa. Quốc Tầm cũng xông vào tham gia. Tao nhất trí cho thằng Ngọc cái Hà. Nó nói như đọc thơ. Anh em như chân với tay. Tình yêu chỉ là cái áo khoác ngoài. Áo không có cái này thì có cái khác. Chứ chân tay chặt đi sẽ không mọc lại. Đính và Minh dù không tán thành, nhưng vì không ai nhường ai, nên đành chấp nhận theo kiểu tao không được ăn thì mày cũng phải nhịn. Giang thì tiết lộ nó đã có bạn Ngọc Bích, quen hồi sơ tán. Nó nói, nhưng mà con đấy điệu lắm, điệu như thế là hay đi với thằng khác. Tao cũng định chọn một đứa ở lớp mình để thay, nhưng những đứa sinh bọn mày lấy hết mẹ nó rồi. Việt đến sau, thấy mọi người đã xí phần hết các bạn sinh. Nó suy nghĩ rồi quyết định chọn bạn Mai Hương, Hòa Khôi lớp 9C. Đây là một quyết định táo bạo và mạo hiểm, vì phải sang lớp khác chiến đấu. Khanh ủng hộ Việt, muốn bắt được cọp phải vào hang cọp. Không ngờ Đính cằn nhằn, ta vừa định chọn bạn này thì đã có đứa chọn mất. Vì lần đầu tiên yêu nên cả bọn đều lỡ ngỡ và không biết giữ bí mật. Thoạt đầu đám con gái không để ý, nhưng chỉ ít bữa sau, bắt đầu túm năm tụm ba rúc rà rúc rích, thì thà thì thầm về chuyện bọn con trai đến nhà đứa nọ đứa kia. Trong vòng nửa tháng, anh em liên tục báo về tin xấu. Hoàng đến nhà bạn Tuyết Minh mượn vở, bị Tuyết Minh chìa cho một cuốn vở mới tinh và bảo, tôi cũng chưa chép bài này, bạn mượn người khác mà chép, nhân tiện chép hộ tôi luôn. Thế là Hoàng thành kẻ chép bài không công, biến mình từ đế quốc thành thuộc địa. Quốc Tẩm còn tệ hơn, bị bố bạn Oanh mồm rộng, có biệt danh là mồm bá chủ, mời vào nhà uống nước chè và nhắc nhở. Em nó còn bé. Hòa động viên cả bọn bằng cách an ủi. Chúng mày nhìn xem, có con gà mái nào bị chống đuổi mà đứng im chịu trận không? Trước khi đồng ý, nó phải cắm đầu cắm cổ chạy để làm giá. Phải kiên trì. Khanh gật gù. Con gà chống choa nhà tao khi không tóm được con gà mái mình đang đuổi, nó rất kiên trì đuổi theo con khác. con đường tình yêu của Việt khó khăn hơn bọn bạn trong lớp nhiều, vì phải đơn thương độc mã sang lớp 9C tán tỉnh, làm quen. Mai Hương đi đâu cũng có Mai Liên lớp 9E cặp kè, nên nó rất ít có cơ hội tiếp cận. Nó cũng không thể áp dụng chiêu mượn vở, vì hai đứa học khác lớp. Việt nói nó mê Mai Hương là do Mai Hương sinh và hát hay. Những bài hát như Bài Ca Hy Vọng, Hành Khúc Ngày Và Đêm, Mai Hương hát ca vút, vang vọng, ca sĩ chuyên nghiệp cũng chẳng ăn đứt. Vì sinh và hát hay nên ở trường Mai Hương có lắm người mê. Hòa dự báo Việt sẽ có vài chục đối thủ. Việt tìm đủ cách làm quen với Mai Hương nhưng không thành công. Mai Hương biết Việt thích mình nên cứ mỗi lần Việt đến gần là lẩn vào giữa đám con gái cùng lớp. Việt gan dạ ở đâu, chứ trước bọn con gái nó trở nên vô cùng hèn nhát. Nhìn thằng bạn thân ngẩn ngơ, Hòa nghĩ ra một mưu. Sau buổi học sáng thứ sáu, nó rủ Việt đạp xe qua nhà Trung ở tận phố Hàng Bạc, vốn là bạn cùng học hồi sơ tán. Hai thằng trình bày hoàn cảnh và nhờ Trung giúp cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân để làm quen với Hương. Trung rất sốt sắng, tình nguyện kiếm hộ năm thằng cho Việt tha hồ đánh. Nhưng sau đó phải đãi mỗi đứa một cốc chè sen dừa ở phố Phan Bội Châu. Hòa bảo, mình thằng Việt đánh năm đứa thì lộ quá, chỉ đánh hai thôi, như thế chồng mới hợp lý và đỡ tốn. Trung chấp thuận, nhưng Việt nằn nì đã mất công đóng vai anh hùng thì để cho nó đánh ba đứa cho thành siêu anh hùng luôn. Trung đồng ý, hẹn trưa thứ hai tuần tới sẽ triển khai kế hoạch để giúp bọn Trung nhận diện Mai Hương, Nam Diễm. Diễm là tên của bố Nam, được phân công làm chỉ điểm. Theo kế hoạch, Trung và đồng bọn sẽ cướp cặp khi Mai Hương và Mai Liên rẽ vào đường Đê La Thành khoảng 500 mét. Vì chỗ này vắng. Để Việt tình cờ có mặt một cách hợp lý khi tan trường, Việt giả bộ vô tình đi ngang qua Mai Hương và nói to với Hòa. Hôm nay tôi sang nhà thằng Nam Diễm ở khu Kim Liên có chút việc, ông cầm hộ tôi cách cặp về nhé. Và mọi việc diễn ra như trong phim. Khi nghe tiếng Mai Hương la hét phía sau, Việt nhanh chóng lộn lại. Giờ mấy thế võ tập tới tập lui cả chiều hôm chủ nhật với ba ông ăn cướp bất đắc dĩ, đánh gục cả ba, giật lấy chiếc cặp ném về phía Mai Hương. Trong lúc Mai Hương và Mai Liên mặt mày xanh xám, nhặt sách với bút vương vãi trên mặt đường, thì Hảo Bẹt ở khu tập thể Kim Liên học lớp 9H đi tới. Hảo Bẹt thấy Mai Hương, Mai Liên bị cướp và mình Việt đang quẩn nhau với ba thằng, bèn nổi máu anh hùng, hét lên, đủ mẹ, và xông vào đánh giúp. Bọn Trung vừa phải chịu một trận đòn khổ nhục kế, này vớ được Hảo Bẹt thì nhau đấm đá chút giận. Hảo Bẹt là đứa gấu, dù bị đau vẫn lăn xả vào đánh. Thấy hai thằng đi cùng tụi Hảo Bẹt chuẩn bị xông vào tiếp sức, Việt nghĩ chẳng may tụi này túm được, dù chỉ một thằng trong nhóm mình tổ chức đem nộp công an về tội ăn cướp thì hỏng bét. Thế là nó quên luôn việc đóng vai anh hùng, quay lại lấy mũ cối trên đầu vụt túi bụi vào hai thằng đi cùng Hảo Bẹt mồm hét, này thì cướp cặp này, này thì cướp cặp này. Nó đánh dồn dập, toàn lấy mũ cối đập vào mồm để hai thằng kia không kịp giải thích. Hai thằng vốn biết tiếng Việt, chỉ lùi và đỡ chứ không dám đánh trả. Việt để lâu sợ bất lợi, vừa đánh vừa hét toáng lên, công an, công an! Và quay lại tung lấy Hảo Bẹt, giúp tao đánh hai thằng đằng sau mày. Nghe đến công an, bọn Trung nhanh chóng chạy vào ngõ và lùi mất. Hảo Bẹt quay lại nhìn thấy hai thằng bạn vừa bị Việt đánh đang ôm đầu thì chửi Việt. Đủ mẹ, sao mày đánh bạn tao? Việt cũng bắt chước giọng miền Nam. Đủ mẹ, ta tưởng nó cùng hội bọn kia. Sao bạn mày trông giống ăn cướp vậy? Nói đoạn nó giả bước quay về khu Nam Đồng, quyền bắn đoạn phải sang khu Kim Liên gặp Nam Diễn như thế nào. Dù sao nó vẫn theo đúng phần quan trọng nhất của kịch bản đã thống nhất với Hòa. Từ đầu đến cuối, không nhìn Mai Hương và Mai Liên dù chỉ một cái liếc mắt. Theo ý của Hòa, sau màn kịch cứu mỹ nhân, Việt cần phải đóng vai một kẻ cao thượng, không lợi dụng cơ hội giúp người để kể công, làm quen hay mượn vở. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Hảo Bẹt. Hảo Bẹt là con em cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết, mặt mũi nó to và thô, trông rất mạnh mẽ. Như mọi người nói thì nó là một tay anh chị có hạng. Vì Việt đánh xong bỏ đi ngay, nên Hảo Bẹt được dịp tỏ ra là một trang hiệp sĩ. Nó hộ tống Mai Hương và Mai Liên về tận nhà. Có lẽ cái nhìn run rẩy bên vệ đường của Mai Hương đã giáng một tia sét vào trái tim thô lỗ của nó. Ngày hôm sau, nó nhân danh bạn quen cùng trường lên nhà Mai Hương chơi và sau đó kiếm cớ lên chơi liên tục. Việt được Nam Diễn thông báo chuyện Hảo Bẹt thích Mai Hương. Nó vô cùng sốt ruột. Như vậy là khó khăn gấp đôi. Chưa tiếp cận được Mai Hương lại nảy ra một kẻ tình địch nguy hiểm. Nhất cự ly nhì cường độ. So với Hảo Bẹt, cả hai điểm đấy nó đều thua. Nhưng Hòa khăng khăng phải án binh bất động, đợi thời cơ đến. Song sang tán tỉnh Mai Hương lúc này giống như lợi dụng vừa làm một việc tốt để đến đòi thù lao, không cao thượng. Như thế có khác gì thằng Hảo Bét? Trong khi đó, không biết do vô tình hay cố ý, Nam Diễm ngày nào cũng kể chuyện Hảo Bét sang nhà Mai Hương mượn sách giáo khoa, mượn vật đánh bóng bàn, làm việc càng như bị sát ướt vào ruột. Nó thở dài tươn tượt. Đúng là cốc mỏ cỏ rơi. Nhưng cuối cùng thì trời không phụ lòng người. Chiều chủ nhật khi đá bóng về, Việt được bố mẹ cho biết có hai bạn gái đến chơi vừa về, một bạn tên là Mai Liên, một bạn không nói tên. Hai bạn sang cảm ơn vì được Việt giúp đỡ điều gì đó và gửi tặng Việt cuốn truyện Những Tấm Lòng Cao Cả. Trang đầu có một dòng chữ nắn nót: cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Việt, chúng tớ rất biết ơn. Bên dưới không ký tên, chỉ viết các bạn lớp 9C và 9E trường Đông Đa. Việt mặc vội chiếc quần dài vào lao xuống tìm. Quốc Tẩm và Hoàng không đi đá bóng. Hai đứa phát hiện Mai Hương và Mai Liên lên nhà Việt. Chúng liền bê xe của hai nàng từ nhà 3 sang nhà 5, treo lên ngọn cây. Hoa cản nhưng hai đứa không nghe. Khổ thân Việt, loay hoay nửa tiếng đồng hồ trèo lên cây cắt dây, hạ hai cái xe đạp xuống. Nó chỉ mặt Hoàng và Quốc Tẩm. Rồi sẽ đến lượt bọn mày. Lúc đó tao không trả thù, thề không làm người. Sau khi hai bạn đến thăm, Việt cho rằng Mai Hương đã phát tín hiệu. Nó muốn triển khai kế hoạch tấn công luôn. Nhưng Hòa vẫn nói phải chờ thêm vài ngày nữa. Không nên để bọn con gái nghĩ chúng vừa mới hé ra cơ hội là mình đã vồ lấy. Việt rất phấn khích. Nó luôn mồm bảo, khổ nhục kế hay thật. Dù Hòa bảo chờ 3 hôm nữa hãy tấn công, nhưng Việt chỉ chờ được 1 ngày. Hôm sau nó đã xuống bàn với Hòa việc viết thư cho Hương. Nó năn nỉ Hòa viết hộ, vì nó không thể nào viết được những bức thư con gái đọc xong phải chết. Hòa chối đây đẩy vì đã viết thư tình cho ai bao giờ đâu. Nó bảo Việt, đứa nào yêu thì đứa đó phải giải bày tình cảm. Nhờ người khác viết thư hộ, như thế khác nào lừa dối ngay từ thời điểm bắt đầu tình yêu. Việt giải thích chỉ nhờ Hòa diễn tả giúp tình cảm giặt rào bằng hành văn trôi chảy, có đủ chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ. Những thứ nó vẫn bị thầy chê là luôn lẫn lộn, chứ không phải lừa dối. Việt nói thẳng, văn của ta lủng củng lắm, ta mà viết là thất bại ngay. Trung thực mà viết, giờ cũng không bằng giả dối mà viết hay. Trời phú cho mày học giỏi văn hơn tao, mày cũng phải có trách nhiệm với bạn bè chứ. Hỏa ngẫm nghĩ, thấy trình độ văn chương của Việt đúng là khó mà viết được một bức thư tình hay. Nhưng khi Hòa hỏi Việt muốn viết cái gì thì nó bảo, tùy mày, viết sao cho nó yêu tao là được. Mày cứ tưởng tượng như đang viết thư cho người yêu của mày ấy. Cả tối Hòa ngồi dập dập xóa xóa, cuối cùng cũng ra được một bức thư tình đầu tay. Dù bốc phét nhưng nó thừa nhận ít nhiều mình có cảm xúc trong đó. Tối qua trong giấc ngủ tôi gặp một người con gái. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, mà đẹp đằm thắm dịu dàng. Sáng dậy tôi thở thẫn, bàng hoàng, đầy thương nhớ khôn nguôi. Tất cả mọi hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có mình cô xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi để lòng mình lướt nhanh các phố, qua công viên, nhà cửa, bờ hồ một cách điên rồ, ngớ ngẩn theo một hình ảnh thân yêu không bờ bến đã qua đi. Người tôi rung một âm thanh nhẹ nhàng tuyệt diệu trong một giây, để lại tâm hồn niềm vui sướng ngập tràn. Những dòng chữ tôi đang viết hôm nay, tôi buồn bã nghĩ rằng một ngày nào đọc lại, ở trong tôi không thể dậy lên những âm thanh rung động lúc này. Tôi sẵn lòng đánh đổi cả thế gian, dù chỉ để trở thành người nhạc sĩ tồi, vì đó là điều duy nhất giúp tôi cơ may ghi lại những giai điệu đang vụt trôi đi mất. Trong bản nhạc kỳ diệu ấy, tôi thấy mình là một bầu trời bát ngát, là hồ thu gợn nước trong xanh, để cho cô gái dịu dàng hơn giận, để cho cô gái vui tươi thỏa sức vẫy vùng. Gió ơi đừng thổi, mây hãy ngừng trôi, tất cả hãy lặng yên cho ta viết đôi lời về người con gái. Dù chỉ gặp một lần, ta đã nguyện cầu được mãi mãi cùng ngồi dưới mặt trời chói chang ánh nắng. Thời gian ơi, đừng bạo tàn che phủ giấc mơ của ta bằng những tấm màn mỏng nhẹ, xóa nhòa những hình ảnh mà hôm nay ta thẫn thờ yêu thương. mong Hương tha thứ cho tôi. Nếu tôi nói với Hương một lời thành thật từ trái tim mình. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra người con gái trong giấc mơ ấy chính là Hương. Tôi có thể bước ra khỏi giấc mơ ấy để gặp Hương được không? Bởi tôi biết từ nay, trong những giấc mơ của tôi, Hương luôn có mặt. Đọc xong, Việt gật gù. Hay đấy, viết kiểu này ta ngồi cả tháng cũng không nghĩ ra. Hai đứa bàn nhau và quyết định không đưa trực tiếp cho Mai Hương, mà nhờ Mai Liên chuyển hộ. Mai Liên lúc nào cũng nhí nhảnh thân thiện, thỉnh thoảng gặp Việt còn nhoẻn miệng cười, không lẩn tránh như Mai Hương. Thư gửi đi được một tuần, không thấy Mai Hương trả lời. Việt đứng ngồi không yên. Tính nó xưa nay làm gì cũng muốn làm xong ngay. Nó thì thầm với Hòa. Khi gặp tao, Mai Hương vẫn coi như không có chuyện gì. Tao phải ngồi nghĩ ra đủ các thứ đáng ghét của nó để đỡ đau khổ. Khó chịu quá. Hòa cũng cảm thấy sốt ruột. Thất bại của người gửi thư có khác gì thất bại của người viết thư. Nó nói với Việt. Gửi bức thư vừa rồi giống như vạch ra một con đường, và nó không chắc con đường đó dẫn tới tình yêu. Việt cho rằng một khi đã chọn đường phải có niềm tin và vững bước tiến lên. Nếu không thấy vực thẳm trước mặt, đừng bàn chuyện quay lại. Nó động viên Hòa. Tao thấy thư của bọn mình cũng hay đấy chứ. Tao thuộc lòng luôn, chắc là không thất bại đâu. Hòa ngồi đọc, đầu óc cũng vần vần vơ vơ giống Việt. Nghe thầy giảng mà không vào tai câu nào. Nó viết lằng nhằng những điều nó với Việt trao đổi lên giấy. Chẳng hiểu sao lại thành mấy câu thơ. Yêu, ghét, ghét yêu, cho nên thành yêu. Hồn tôi sao xuyến trong nắng chiều. Yêu cô tha thiết, cô chẳng biết. Nhìn nụ cười tha thiết tôi yêu. Đôi mắt cháy sâu, sâu trong hồn tôi. Đẹp tươi hơn nắng ấm trên đời. Ngàn muôn hạnh phúc tôi chẳng thiết. Chỉ cần điều cô biết tôi yêu. Việt ngồi cạnh liếc sang, nghĩ Hòa đang viết thư giúp mình. Gật gù. Được đấy, đúng tâm trạng tao. Để tao chép gửi cho Mai Hương. Hòa nói, gửi mấy câu này khác nào tỏ tình. Việt cười, thư trước viết thế chẳng phải đã tỏ tình rồi còn gì, phải tiếp tục tấn công. Mai Hương nhận thơ nhưng không hồi âm, khành động viên Việt. Nó gặp mày vẫn cười là tốt rồi, khi bọn con gái không đồng ý chúng nó phản ứng ngay. Có đứa đem thư trả lại, có đứa còn nộp cho cô giáo, phải kiên trì. Việt sang nhà Hưng Sứt chơi, thấy Hưng Sứt đang viết cho Yến. Nếu là chim, em sẽ của mây trời. Nếu là cá, em thuộc về biển cả. Là người, em hãy là của anh. Việt chép luôn câu đó vào một mảnh giấy nhỏ xíu, kẹp trong quyển đại số, nhờ Mai Liên chuyển cho Mai Hương. Nó đưa đầu tiết 1, thì giờ giải lao tiết 2, Mai Liên đi qua và dúi vào tay nó một tờ giấy vo tròn. Mở ra, nó thấy mảnh giấy nó đưa bị gửi trả lại. Chữ Mai Hương viết bên cạnh câu, là người, em hãy là của anh. Nếu là ngợm, em sẽ là của ai? Mặt sau Mai Hương viết. Lộ rồi nhé, viết thư cho ai mà lại kẹp vào sách thế này? Kể ra thì chị Hương cũng hơi tò mò, mới bóc ra liếc có một lần thôi. Việt đừng bực nhé, đừng cáu sườn. Cho chị Hương chúc mừng em chim em cá của Việt. Chẳng biết có sinh bằng chị Hương không nhỉ? Mà chim và cá của Việt màu tím hay màu hồng? Việt bảo Hòa. Bỏ mẹ rồi, hôm nọ tao trêu em áo hồng lớp 8C, chắc nó trông thấy. Hôm nay viết thư mình xưng anh em, nên nó quy đây là thư tao gửi cho áo hồng. Hỏa nhăn mặt. Bạn này cũng ghê gớm thật, bắn một mũi tên trúng 3 mục tiêu, lảng tránh trả lời, nhắc mày không được bắt cá hai tay, và mắng áo hồng là ngợm. Tao nghĩ từ giờ mình phải cẩn thận, không thì mất cả chỉ lẫn chài. Mày viết cho tao một lá thư, bác bỏ hoàn toàn luận điệu vừa rồi của nó. Nó là một bông hoa đẹp, mình không nhanh tay thằng khác nó vồ mất. Thằng Khanh hay nói, ở đời hạnh phúc chỉ đến với những kẻ nhanh tay. Phải tiếp tục tiến lên. Hỏa nhún vai. Tiến thì tiến. Và nó ngồi viết luôn trong giờ giải lao. Việt mong Hương không nghi ngờ Việt khi Việt nói Hương là người con gái đầu tiên và cuối cùng Việt muốn viết thư. Đã từ lâu đối với Việt, Hương là bông hoa đẹp nhất. Một đóa hoa trinh nữ trắng trong mà bao tháng ngày Việt chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Một bông hoa tươi thắm nhất rừng hoa. Ai mà không muốn có. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đến bên hoa, Việt lại ngập ngừng. Chỉ một điều, Hương ơi, để hoa đẹp hoa tươi mà ngắm mãi, liệu gió liệu mưa và những kẻ qua đường có nhanh tay cướp mất hoa kia. Sau một tiết, Mai Liên chạy sang lớp 9D, vẫy Việt ra cười hì hì và dúi trả nó lại bức thư. Phía dưới Mai Hương viết, dù điều gì xảy ra chăng nữa, Hương mong Việt không trở thành một tên đại đạo hái hoa. Đọc mấy chữ Mai Hương viết xong, Việt và Hòa bàn mãi mà không biết nên tiếp tục thế nào. Mai Hương không từ chối, nhưng cũng chẳng cho tiến lên. Tối hôm đó ở bể nước nhà hai, cả bọn nghe Việt kể toàn bộ sự tình. Thằng nào cũng thích nghe để sau này còn rút kinh nghiệm. Mỗi thằng góp một ý, nhưng ngoài Khanh còn lại toàn bọn cầm đèn chạy chiếc ô tô. Chúng nó chưa một lần yêu, làm sao chỉ bảo cho Việt được. Khanh nói, tao nghĩ giữa mày với nó mới quen, chưa trải qua tình bạn mà đã nhảy vào bày tỏ tình yêu ngay là hơi vội. Mọi tình yêu đều phải xuất phát từ tình bạn, vì vậy nên nó lảng tránh. Việt không đồng ý. Tao đã tiến công tới đoạn tỏ tình, nó chưa nhận lời nhưng cũng à ơi đáp trả. Này mày bảo tao quay về giai đoạn làm quen kết bạn, hóa ra đi thụt lùi à? Mày tiến công kiểu ấy nên đến chỗ này là tắc tị, tiến nữa cũng chỉ húc đầu vào đá thôi. Ông anh họ tao tốt nghiệp đại học ở Hungary, một đại cao thủ về yêu bảo tao thế này. Yêu giống như ngồi vào một cái cầu trượt từ đỉnh núi. Không ai dám chắc mình sẽ lành lặn khi xuống đến chân núi. Một khi chưa cảm thấy tin tưởng, bọn con gái sẽ không mạo hiểm. Do đó, tốt nhất hãy bắt đầu tình yêu bằng một tình bạn chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Giang Cận gật gù bảo Việt. Như vậy, mày phải từ bỏ vai chàng công tử hào hoa đang cầu hôn, để đóng vai gã tiểu phu chất phác dù cô thôn nữ vào rừng hái củi, sau đó làm bộ tình cờ đưa nàng lên đỉnh núi, chỗ có cầu trượt tình yêu, rồi lén lút đẩy cho nàng trượt xuống. Quốc Tẩm bình luận. Nếu tụt từ đỉnh dốc, tốc độ sẽ nhanh vù vù, khó nhất là làm sao đẩy được nàng ngã và mắng trượt tình yêu. Nơi tình yêu bắt đầu cũng là điều khó nhất. Khanh đọc hai câu thơ mà nó chẳng biết của ai. Điều quan trọng là phải làm cho đối tượng có tình cảm với mình, tin tưởng mình và chấp nhận cùng mình tụt xuống. Nếu từ đầu nó đã cảnh giác thì rất khó. Theo tao, mày nên thay đổi chiến thuật, bắt đầu lại bằng việc viết thư xin kết bạn, không viết thư tỏ tình nữa. Hoa hỏi, như vậy là thư phải giảm đi một tông, chuyển từ tỏ tình xuống xin kết bạn. Quan trọng là kết quả cuối cùng, khi cần phải biết chấp nhận lùi một bước để tiến ba bốn bước. Hôm sau, Việt thảo luận rất lâu với Hòa về chuyện nên lùi hay lên tiến. Việt nói, sau khi suy nghĩ, nó thấy ý kiến của Khanh cũng có lý. Hòa đang tắc tị, không biết phải làm thế nào để tấn công tiếp, tặc lưỡi tán thành. Nó hỏi Việt, để bày tỏ mong muốn có một tình bạn chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Việt muốn viết thư theo giọng văn của tiều phu gửi cho sơn nữ hay vẫn dùng giọng văn cũ? Nghe giọng tưng tửng của Hòa, Việt cảnh giác, nó suy tính. Nếu nói viết theo giọng tiểu phu, nhỡ Hòa nói văn tiểu phu giống văn mày, mày tự đi mà viết thì chết. Hơn nữa, mình đang là một trang công tử hào hoa, văn chương lãng mạn. Này lại viết thư cho Hương bằng ngôn ngữ của một anh hái củi ở chốn thâm sơn cùng cốc thì không được. Việt bảo Hòa cứ viết theo giọng văn cũ, nhưng không đề cập tới tình yêu nữa. Thay vào đấy là bày tỏ tình bạn và xin kết bạn. Hòa đề nghị Việt gạch mấy cái gạch đầu dòng xem nó muốn bày tỏ gì. Thì Việt lại dở bài cũ. Mày muốn viết gì thì viết, làm sao nó chấp nhận kết bạn với tao là được. Việt chỉ có mỗi một đề nghị. Bức thư mở đầu bằng 10:30 đêm buồn bã, giống thư Hưng Sứt viết cho Yến, còn lại Hòa toàn quyền sáng tác. Đang giữa trưa trời nắng chang chang, Hòa loay hoay mãi mới tìm được cách phù hợp với cái mở đầu oái oăm này. Nó thấy dù có lãng mạn nhưng chẳng trung thực tí nào. 10:30 đêm buồn bã, mọi hôm vào giờ này tôi đã ngủ, nhưng hôm nay trước trăng giấy trắng tôi bồn chồn thao thức. Ngoài trời gió nổi, trong lòng tôi mưa lất phất bay. Mưa bay trên những núi đồi chập trùng ý nghĩ, mưa bay trên những cánh đồng bát ngát ước mơ. Chăn chọc bên chăn gối băn khoăn không ngủ được, mực chảy theo hàng viết mấy chữ gửi Hương. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Cháy bỏng trong lòng tôi là lúc này ước muốn vượt qua những hàng rào trong không gian ngăn cách, vượt qua những đại dương mênh mông sâu thẳm, vượt qua những đường giới hạn ở chân trời hay những dòng dung nham nóng bỏng đang tuôn trào từ độ sâu 13.000 thước ở trong lòng đất để hái cho mình một đóa hoa thơm ngát, chân thành, đóa hoa tình bạn. Từ ngày gặp Hương, tôi thấy cuộc sống trở nên tràn đầy ý nghĩa, như đang bước lạc vào một khu rừng lộng lẫy sắc hương. Ở nơi đó, trong những giấc mơ lấp lánh ánh sao, tôi bồi hồi mê mải viết lên lớp lớp mây trời một bài ca về tình bạn. Xuân vui sàng đâu có đợi chờ đông tuyên bố cắt đôi bờ giới hạn. Lòng chân thật đâu cần thêm năm tháng, đâu chịu xếp hàng trước biên giới thời gian. tôi tha thiết khát khao tình bạn, lòng rực hồng những ánh nắng rạng hồng, ý hồn nhiên xua đổi những chiều buồn, sự thao thức đẩy lùi đêm vắng lặng. Hương có thể cùng Việt chia sẻ tình bạn đó không Hương? Cuối cùng bức thư cũng hoàn thành. Việt xem xong bảo, được đấy, đọc cứ như thơ, mày sản xuất tiếp chục cái nữa nhé. Mỗi ngày mình gửi một thư để xem nó chống cự được bao lâu. Đang dòng cảm xúc, trong hai ngày Hòa sản xuất luôn 9 lá thư nữa để cho Việt dùng dần. Mặc dù nó cũng chẳng hiểu những dòng chữ linh tinh đó có thể hạ gục một người con gái hay không. Thêm 2 tuần, Mai Hương nhận đủ 10 thư nhưng vẫn không trả lời. Mỗi lần gặp Việt, Mai Hương tuét miệng ra cười rồi lẩn mất. Việt đứng ngồi không yên. Tất cả thư từ qua lại với Mai Hương, kể cả các bản nháp, nó nhờ Hòa giữ vì sợ bố mẹ bắt được. Sáng sáng nó lấy lại thư, đọc đi đọc lại trong giờ học, rồi viết ra giấy vô số gạch đầu dòng để đến thời điểm thích hợp đưa Hòa chuyển hóa thành thư. Kết quả là từ lúc viết cho Mai Hương lá thư đầu tiên đến nay, nó nhận được trục điểm 1 và điểm 0. Hòa nhắc Việt, yêu thì yêu nhưng vẫn phải học, yêu kiểu mày đúp mẹ nó mất. Nhưng sao mà học được khi Mai Hương vẫn không trả lời? Khanh thì thầm, chồng là biết nó đang say đắm trong tình yêu, mặt nó long lanh thế kia, chỉ không biết nó yêu mày hay là yêu ai thôi. Làm Việt càng sốt ruột. Tối chủ nhật, Việt, Hòa và Khanh ngồi nói chuyện ở bể nước nhà hai. Việt than thở đã gửi cả chục cái thư cho Mai Hương, nhưng vẫn không tiến thêm được bước nào. Khanh góp ý. Hôm qua tao có đọc mớ thư mày viết, tao thấy trong thư toàn nói chuyện trên trời, chưa có chuyện dưới đất, nó không trả lời cũng chả trách được. Việt hỏi ngay, chuyện gì là chuyện dưới đất? Khanh giải thích. Bày tỏ tình cảm với những thứ mây gió trăng sao là chuyện trên trời. Gặp nhau là chuyện dưới đất. Mày chưa có bức thư nào hẹn gặp nó cả. Người ta nói chuyện tình yêu là chuyện hẹn hò. Mày phải viết thư hẹn gặp nó, nhưng đừng dùng chữ xin gặp. Ông anh tao nói, bọn con gái thấy người ta cầu cạnh hay kiêu lắm. Phải hẹn kiểu thông báo. Ví dụ, 7 giờ tối mai mày sẽ tới gặp nó ở trước cửa nhà B6 khu Kim Liên. Bố bảo nó cũng không dám để mày đến đó. Đứng lù lù cho cả khu tập thể nhà B6 ra xem mặt. Con gái kỳ yêu buồn cười lắm. Mình mà không đẩy vào tình huống buộc phải trả lời, dù nó thích mình rồi, nó vẫn tìm cách lẩn tránh. Việt tán thành ngay. Được đấy, Hòa sản xuất giúp tao ngay một cái thư hẹn gặp. Nếu nó không trả lời tức là đồng ý, tao sẽ đến đứng lù lù cả tối ở cầu thang nhà B6 Kim Liên. Hòa nói, có một cái thư hẹn gặp lúc 7 giờ thì cần gì tao viết, mày tự làm lấy đi. Nhưng các thư trước đây mình gửi cho nó đều rất lãng mạn, nên bức thư quan trọng, đánh dấu cuộc hẹn hò đầu tiên cũng cần được viết thật văn hoa. Thì mày cứ viết 7 giờ tối mai muốn gặp, à, sẽ tới gặp nó ở đầu cầu thang nhà B6 khu Kim Liên, rồi thêm mấy câu văn hoa vào, đại loại như là, Hương ơi Hương, hãy đừng tàn nhẫn nhé, bởi đêm mai tôi sẽ đứng mãi không về, đứng cho đến khi sương rơi trên người tôi trắng xóa, và hướng tất cả tình cảm của mình vào thương nhớ gọi tên Hương. Hòa ngứa mồm nói chơi mấy câu, không ngờ Việt bê nguyên câu đó vào bức thư hẹn gặp Mai Hương thật. Không thèm quan tâm tới chuyện đầu cầu thang nhà B6 làm gì có sương rơi. Sáng thứ hai, Hòa kiếm được 2 quả muỗm. Nó cho Việt 1 quả. Lúc ở dưới sân trường đợi chào cờ, Việt tình cờ gặp Mai Hương. Nhìn Việt cầm quả muỗm, Mai Hương xòe tay. Việt phấn khởi tặng ngay. Lúc tặng, nó lấy luôn bức thư hẹn gặp ở cầu thang nhà B6 gói quả muỗm. Hòa đưa nốt quả của mình cho Việt. Mỗi đứa 1 quả cho nó có đôi. Một lúc sau, Việt đến kể. Mai Hương thảm quá mày ạ. Tao đã cho 1 quả rồi. Thấy tao có quả mày cho, lại đòi xin nốt. Tao không cho. Nó đòi cái gì mình cũng thực hiện ngay thì yếu đuối quá. Hòa nói, chắc nó xin cho cái Mai Liên. Có 1 quả muỗm nó xin mà mày không cho là làm nó mất mặt. Việt ngập ngừng rồi thú nhận. Lúc đó có áo hồng ở đấy. Cuối giờ học, Mai Liên đứng lấp ló ở chân cầu thang chờ Việt xuống, đưa cho 1 mảnh giấy nhỏ xíu. Trong viết nguệch ngoạc mấy chữ. Tối mai gặp Hương ở đầu nhà B8 khu Kim Liên. Mai Hương chỉ dịch điểm hẹn từ cầu thang nhà B6 ra đầu nhà B8. Việt phấn khởi ra mặt, luôn miệng khen Khanh quá giỏi, đúng là cố vấn ái tình, chỉ tư vấn 1 câu mà có hiệu quả ngay. Chả hiểu sao hôm nay Khanh lại khiêm tốn một cách không ngờ. Cái này giống như là mày bị viêm họng, đã uống kháng sinh 7 ngày, nay tao cho mày xúc miệng thêm bằng nước muối. Mày khỏi bệnh, cứ nghĩ là do nước muối. Thực ra chủ yếu là do kháng sinh uống trước kia nó ngấm vào. Việt không đồng ý, Nó cho rằng Hương mới là người được uống kháng sinh và khỏi viêm họng chứ không phải nó. Tối hôm đó mùng 1, trời tối đen, nhưng trong lòng Việt đầy sao lấp lánh. Chiều muộn có một trận mưa khiến đêm hẹn hò mát lạnh. Hai đứa lững thững đi dạo, nói với nhau đủ những chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu mà không đứa nào thấy chán. Lúc chia tay, Việt lấy hết can đảm nắm tay Mai Hương. Mai Hương lặng yên, nhìn xuống trong giây lát, rồi nhẹ nhàng rút tay về khẽ nói. Việt viết thư đề nghị làm bạn, nên Hương mới gặp. Việt làm thế lần sau Hương không gặp nữa. Việt ngượng ngùng, hứa từ nay sẽ sửa chữa. Mai Hương yên lặng quay đi. Việt sợ Mai Hương giận, vội vã cam kết nếu sau này tay nó còn tự động cầm tay Mai Hương nữa. Lần nữa thì nó sẽ tự nguyện chặt một tay, chặt hết tay nó sẽ chặt đến chân. Việt về tới khu Nam Đồng đã gần nửa đêm, nhưng Hòa và Khanh vẫn ngồi tán chuyện ở bể nước nhà hai, chờ Việt báo cáo kết quả. Nghe tới đoạn Việt cam kết, Khanh bò ra cười. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mày sẽ cụt hết tứ chi. Hòa phản đối. Sao mà hết tứ chi được? Chặt hết hai cái tay rồi, lấy đâu ra đụng vào nó nữa mà mất chân? Khanh hỏi. Nhỡ nó chặt hai chân mình trước thì sao? Hỏa cười. Theo tao mày cứ đụng, rồi đưa dao xem nó có dám chặt không? Khanh tỏ vẻ hiểu biết. Trong tình yêu, mình có thể nuốt lời một số chuyện lỡ cam kết cũng không sao. Đứa nào lúc yêu chẳng thề thốt và bốc phét quá đà. Việt lắc đầu. Không được, đã hứa thì không được nuốt lời. Nhưng tao không hứa sẽ chặt chân, tay khi đụng vào những chỗ khác. Những lần gặp sau, tay Việt vẫn còn nguyên vẹn dù cầm tay Mai Hương rất lâu, vì Mai Hương chủ động đặt tay vào tay nó. Tối đó Mai Hương ra chỗ hẹn muộn, mắt đỏ hoe. Mai Hương kể chị gái biết chuyện Mai Hương đi chơi với Việt nên cấm. Chị bảo không được chơi với bọn quân khu Nam Đồng, một lũ thanh niên ngỗ ngược chuyên gây gổ đánh nhau. Mai Hương bênh Việt, cãi lại thì chị cầm thanh tre đánh. Mai Hương giơ tay đỡ, thanh tre quệt vào làm chảy máu ngón tay. Việt cầm thật chặt bàn tay của Mai Hương, cảm thấy còn đau hơn cả mình bị đánh. Nó hỏi, người ta nói về bọn quân khu Nam Đồng và Việt như thế thì Hương nghĩ thế nào? Hương bảo, mặc kệ, người ta càng nói Hương càng thấy quý Việt hơn. Đối với Hương, Việt là người tử tế, đàng hoàng, quả cảm và nghĩa hiệp, lại có một tâm hồn lai láng văn chương. Nghe Mai Hương khen tới đâu, Việt nở từng khúc ruột ra tới đó. Nhưng tới đoạn tâm hồn lai láng văn chương thì nó hoảng. Nó về bắt Hòa cam kết sẽ viết thư tình hộ tới tận lúc hai đứa chúng nó lấy nhau. Tối chủ nhật, trăng thành gió mát, mấy thằng rủ nhau ra bể nước nhà hai ngồi chơi. Mình tỉ tê hỏi Ngọc chuyện cưa Hà tới đâu rồi. Ngọc bảo, tao để dành nó sang năm sau. Đính không đồng ý. Mày chơi kiểu đó không được. Bọn tao nhường là để mày cưa nó chứ không phải cất đi để dành. Nếu mày không dùng thì để bọn tao. Ngọc gần cổ cãi. Ai bảo mày tao không dùng? Tao vẫn dùng, nhưng dùng từ từ. Mày đã làm được cái gì mà bảo dùng từ từ? Tao điều tra hoàn cảnh gia đình nó. Thằng Khanh chẳng bảo trước khi tấn công đồn địch phải điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng là gì? Hòa vốn quý Ngọc vì nó thật thà, nhiệt tình và tốt tính. Bèn nói vun vào. Như vậy là công việc đang trong quá trình triển khai. Bọn mày không được tranh nhau với nó. Đính không chịu. Nó hỏi, thế mày đã điều tra được những gì? Nhà có ông nội, trên 70 tuổi, thích chơi cây cảnh. Bố công tác tại Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng. Mẹ làm ở cửa hàng lương thực Đống Đa. Em gái học kém chị một lớp, nhưng cao và xinh hơn chị. Thằng út thì đang oe oe. Đấy chỉ là thông tin cơ bản thôi. Cái đó tao cũng biết. Thậm chí còn biết hơn mày. Bố nó làm ở Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu chứ không phải là Bộ Quốc phòng. Mày phải hành động cụ thể như mượn vở, viết thư, dù đi xem phim. Mày xem, tất cả bọn thằng nào cũng hành động. Dù thất bại cũng nhiều, nhưng phải hành động. Giống như đánh đồn, tướng này bị tiêu diệt thì tướng khác thay. Đồn là để đánh, chứ không phải để điều tra rồi ngắm. Trong tuần tới, nếu mày không có hành động cụ thể, bọn tao sẽ tấn công Hà. Ngọc đỏ mặt. Chúng mày đừng ép. Tuần tới làm sao mà tao đã tấn công được? Phải để tao chọn thời cơ phù hợp. Tấn công bừa bãi hỏng mẹ mất. Khanh gật gù. Tao thấy kiên trì như thằng Ngọc cũng là một kế sách hay. Bọn con gái khôn 3 năm dạy 1 giờ. Nó ngồi rình đúng cái giờ dạy ấy để tấn công. Quốc Tẩm bình luận. Như vậy, thằng Ngọc có thể dạy 3 năm, chỉ cần khôn 1 giờ. Điều quan trọng là phải khôn đúng vào giờ bọn con gái nó dạy. Đính không chịu, nó bảo Ngọc, mày đừng có mà côn. Nếu vậy mày tránh ra, để bọn tao tấn công trước. Bọn tao thất bại sẽ trả lại cho mày. Bạn Hà thuộc loại sinh, nếu bọn mình không nhanh tay thì bọn khác nó cũng cửa mất. Việt đồng tình. Tao thấy thằng Đính nói cũng có lý. Thằng Ngọc phải hành động. Nếu mày cần gì, bọn tao sẵn sàng giúp sức. Ngọc vẫn lắc đầu quẩy quậy. Hoa bấm Ngọc, ra hiệu đồng ý đi, cho xong chuyện rồi sẽ tính. Lúc về, nó nói với Ngọc. Thằng Minh thì không có vấn đề gì, nhưng thằng Đính thích cái Hà lắm. Nó thích trước mày, nhưng bị mày cướp. Tao cướp bao giờ? Bọn mày chia cho tao chứ. Nhưng nó vẫn nghĩ là bị mày cướp. Nếu mày không làm gì mà cứ giữ thì không đúng luật. Nhưng mày có thích Hà không? Tao thích. Vậy thì phải hành động ngay. Mai lên mượn vở đi. Tao ngại lắm. Ngại cũng phải làm. Tất nhiên không phải hôm trước mình mượn vở, hôm sau nó đã yêu mình. Nhưng việc mày lên mượn vở sẽ làm thằng Đính hết đường bảo mày không hành động và thôi đòi cướp lại Hà. Nghe Hòa nói thế, Ngọc hăng hái ngay. Như vậy, sau đó nếu tao lâu lâu mới hành động, nó cũng không đòi lại Hà được, đúng không? Tất nhiên. Nhưng mai là lần đầu tiên mày đi với tao nhé. Cũng được. Nhưng mày phải hỏi mượn. Vì thằng nào mượn, thằng đó là đứa phát tín hiệu. Thằng đi theo chỉ là bù nhìn rơm thôi. Chiều thứ hai, Hòa đang ngủ thì Ngọc vào đánh thức dậy. Nhanh lên, Hà vừa sang nhà cái Thư. Sao lại tới khi nó không có nhà? Thì mình sang chơi với ông nó. Mình lấy lòng ông nó trước. Lúc nó về mình sẽ mượn vở. Hòa nghĩ bụng, cứ bảo thằng Ngọc củ lần, nhưng nó cũng khôn ra phết. Thế này là nó đánh theo kiểu bao vây. Hai đứa lên nhà thấy ông nội Hà đang lúi húi sửa cây cảnh ngoài hành lang. Ngọc xà ngay vào chỗ ông. Nhìn ông loay hoay vặn đảo chiều một cành cây và quấn dây thép để giữ mà vẫn không cố định được theo ý muốn. Nó buột miệng. Ông phải quấn dây thép ngược với chiều vặn cành cây. Ông nội Hà dương cặp kính lên nhìn Ngọc. Nó giải thích. Nếu ông quấn ngược chiều, khi cành cây xoay lại, sẽ bị dây thép thít vào và cố định theo ý của ông. Ngọc mồm nói tay làm. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy chậu cây cảnh khéo léo vặn cành cây từ phải sang trái và dùng sợi dây thép quấn ngược lại. Hòa ngạc nhiên thấy cành cây nằm nguyên ở vị trí được vặn. Ngọc lễ phép đưa trả lại ông chậu cây cảnh. Nó ngần ngừ rồi nói thêm. Cháu thấy cây tùng của ông nhỏ, đẹp và rất già, nhưng nhìn hơi bị bẹt do bốn cành chia đều cho hai phía. Ngọc chỉ tay vào chỗ giữa cành thứ hai và cành thứ ba. Ông nên vặn ở chỗ này một góc khoảng 70-80 độ. Như thế hai cành sẽ xoay ra hai phía khác, giúp cây kín cả bốn mặt. Hòa tròn mắt nhìn Ngọc. Một thằng nhãi con mà dám góp ý cho một bậc cao niên râu tóc bạc phơ về cây cảnh. Nó chỉ sợ ông nổi giận lôi đình, tống cổ hai thằng ra khỏi cửa thì hỏng bét. Nhưng mặt ông giãn ra, lắng nghe Ngọc rất chăm chú. Ông nói, tôi cũng nghĩ như anh, nhưng còn phân vân vì khoảng cách giữa hai cảnh thứ hai và thứ ba quá ngắn. Cây lại già, nền cứng. Tôi sợ không xoay đổi một góc 80 độ. Cháu nghĩ ông phải dùng kìm bóp để làm vỡ thân cây trước. Nếu không có kìm thì dùng đục cũng được. Sau đó ông vặn thân cây một góc khoảng 5-60 độ, rồi mình vặn tiếp các cành. Như vậy, cành từ chỗ thừa sẽ lấp vào chỗ thiếu. Để lần sau qua, cháu kiếm cho ông một chùm mùn cưa với cả sơn ta. Sau khi cố định, ông nhét mùn cưa trộn với sơn ta vào chỗ nứt của cành. Mùn cưa pha sơn cứng lại, sẽ như một cái nêm giữ chỗ vặn. Ông có thể tháo ngay dây thép ra, chẳng cần chẳng néo nữa. Này, anh cho ông hỏi một câu khí không phải. Anh cũng chơi cây cảnh à? À dạ không. Ngày sơ tán bác chủ nhà của cháu trồng rất nhiều cây cảnh. Cháu giúp bác ấy chăm sóc cây nên học hỏi được một ít. Hòa tranh thủ quảng cáo cho bạn. Bạn Ngọc chăm làm và khéo tay nhất lớp cháu đấy. Hai anh tìm Hà à? Nó xuống học bài với cái Thư rồi. Để tôi đi gọi. Thôi ông ạ. Cháu qua mượn Hà quyển vở lịch sử, hôm nọ chúng cháu nghỉ nên chưa chép bài. Ông để cháu ngồi chờ cũng được. Nó học phải tới chiều muộn mới về. Nó có biết nhà anh không? Cứ về đi, để tôi bảo nó mang sang. Ngọc ngồi im, không biết nên thế nào. Hòa đỡ lời. Nếu vậy tốt quá, ông nói Hà cho chúng cháu mượn nhé. Bạn Ngọc ở đầu nhà năm, cũng ngay đây thôi ạ. Hai đứa về, 6 giờ tối, Ngọc đã phóng sang nhà Hòa, tay cầm quyển vở ghi môn lịch sử, mặt rạng rỡ. Hòa hỏi, Hà mang sang cho mày à? Không, ông mang sang. Ông hẹn tao bất cứ lúc nào rảnh sang chơi cùng với ông, cùng ông làm cây. Mày có tiền cho tao mấy hào để tao lên phố hàng hòm mua ít sơn ta. Hòa nghĩ bụng, cứ bảo Ngọc cù lần, chứ nó có chiến thuật ra phết. Cái chiêu này của nó gọi là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn được cô cháu phải chiều cụ ông. Ngọc lại hỏi, theo mày, hôm nay như thế có gọi là thắng lợi không? Thắng lợi, nhưng chưa trọn vẹn, vì không phải Hà mang vở sang. Nhưng nếu thắng lợi nhanh quá, có khi mình lại chán. Ừ, bây giờ ta mang cuốn vở này cho thằng Đính với thằng Minh xem. Chỉ cần cho thằng Đính xem thôi, thằng Minh nó không tranh với mày đâu. Ta biết nó đã chuyển thích của nó sang cái thủy ngoài cổng khu làm quản lý của lớp sơ tán ngày xưa. Sau buổi hôm đó, hàng tuần Ngọc đều đặn sang nhà Hà tán phét về cây cảnh với ông, giúp ông cắt tỉa và làm rêu cho các chậu cây. Nó lấy nước cơm, sau đó đái vào, để 3 ngày cho thiêu, rồi giã nát rêu, trộn thành một chất sền sệt. Nó nhổ sạch cỏ làm mịn đất trong chậu và quét cái chất lỏng vừa chua vừa khai đó lên. Gần 1 tháng sau, tất cả các chậu cây cảnh phủ một lớp rêu mịn màng xanh mướt, êm như nhung. Không chỉ ông nội Quý Ngọc, cả bố mẹ Hà cũng thiện cảm với nó. Có hôm thấy bố Hà bổ cùi ở tầng 1, nó sắn tay bổ giúp. Chỉ 1 tiếng đồng hồ mà 2 chú cháu làm gọn số cùi bố Hà xin được trong đợt công tác lên vùng núi phía Bắc. Anh Sơn. Đầu giờ chiều, anh Sơn và Tiến Thuật gặp Việt và Hòa ở đầu nhà 1. Anh Sơn rủ. Có phim Đêm thứ 12 ở rạp Đống Đa hay lắm, bọn mày có đi mua vé xem không? Việt nói. Hôm qua em Trung Phương có 2 vé phim này, rủ tao đi xem, nhưng tao sợ Hương ghen nên không dám. Mày có thích em này không? Tao giới thiệu cho. Tiến Thọt cười. Thằng này có Lệ Dung rồi, mày giới thiệu cho tao. Em Trung Phương hơi béo, nhưng mà xinh. Em mẹ gì, nó lớn hơn mình 1 tuổi đó. Xinh thì có xinh, nhưng nhìn lẳng lơ quá. Lẳng lơ mình có thể dạy được, nhưng xấu thì không chữa được. Việt mặc cả. Tao giới thiệu xong, mày phải chiêu đãi tao 1 vé xem phim. Vì nghe nói, phim Đêm thứ 12 hay, người mua vé rất đông, rạp chỉ bán cho mỗi người 2 vé. Anh Sơn bảo dù cả bọn cùng đi để hợp sức chen hàng. Tới rạp Đống Đa, cả bọn chen như đánh vật, người đẫm hết mồ hôi, cuối cùng cũng mua được 13 vé. Lúc ra bãi xe, anh Sơn và Tiến Thọt thấy 2 thanh niên mặc quần áo bộ đội bạc phếch đang đánh túi bụi một cậu bé khoảng 13-14 tuổi. Tiến ngứa mắt, nó rất ghét cảnh người lớn đánh trẻ con, huống hồ đây là 2 lớn đánh 1 bé. Tiến đẩy cái xe đạp vừa lấy ra cho anh Sơn. Đưa tay gạt cú đấm, nói nhỏ nhẹ. Anh không nên đánh trẻ con. Người kia nhìn Tiến Thọt. Tránh ra, không phải việc của mày. Nhìn chiếc huy hiệu thương binh trên chiếc áo bộ đội bạc màu, anh Sơn giật áo Tiến Thọt nói nhỏ. Thôi, đừng dây vào hội này. Thời gian này, an ninh trên địa bàn Hà Nội khá phức tạp với khẩu hiệu. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Mọi việc đều tập trung cho chiến trường. Khi một dòng sông đang cuồn cuộn chảy về phía trước, ít người để ý việc 2 bên bờ bọt bèo rơm rác đọng lại, thậm chí còn trôi quẩn về sau. Trong sự thiếu trật tự của những ngày mới chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, khi cả dòng người ồ ạt trở lại thủ đô, đủ các loại băng nhóm mọc ra. Mặc dù chẳng phải băng nhóm to tát và có tổ chức, nhưng những nhóm này cũng hùng cứ một phương, theo kiểu chó cậy gần nhà, chủ yếu gây ra những vụ đánh nhau và chấn lột lặt vặt. Việc xuất hiện các băng nhóm nói trên, suy cho cùng cũng là chuyện tự nhiên của một xã hội mệt mỏi và thiếu thốn vì chiến tranh kéo dài. Chế độ tem phiếu không đủ cung cấp dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng. Trong lúc chờ ngày chiến thắng, sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, người dân có cơm no, áo ấm hơn. Những kẻ trộm cắp cướp giật xuất hiện ngày càng nhiều, phổ biến ở các khu phố cổ, các chợ đầu mối lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Bắc Qua, hay những khu nghèo và đông đúc như ngõ chợ Khâm Thiên, bãi Phúc Xá. Các vụ chấn lột ở các trường học diễn ra thường xuyên. Đám học sinh cấp 1, cấp 2 khi bị chấn lột chỉ biết đứng khóc. Nhưng đám học sinh cấp 3 đang độ trưởng thành, đặc biệt là học sinh ở các khu gia binh lớn như phố Lý Nam Đế, khu tập thể A1 phố Hoàng Văn Thụ, 3B phố Ông Ý Khiêm hay là K95 bãi Phúc Xá thì đời nào chịu. Bọn này ở tập trung lại sẵn tố chất của con nhà lính, nên mạnh mẽ ngang tàng và có tính cộng đồng cao. Các ông bố quân nhân thời đó có ít thời gian ngó ngàng tới con cái, mọi công việc chăm sóc, dạy dỗ con đều khoán trọn cho vợ. Các bà vợ ở ngoài việc thức khuya dậy sớm hứng nước, xếp hàng mua gạo, mua dầu, mua cá, mua đậu, bằng hàng sấp tem phiếu, họ còn phải nuôi gà, nuôi lợn, trồng rau, rồi thì nhận đan len, dán hộp, gói kẹo thuê. Tóm lại, làm đủ các việc nhằm tăng thu nhập để bổ sung thêm chút thực phẩm cho hai bữa ăn của gia đình, rồi còn phải chăm sóc ông bà nội ngoại hai bên. Vì vậy, việc giáo dục trẻ con được các bà mẹ tin tưởng giao cho nhà trường và sau đó là phó mặc cho chính bản thân chúng tự giáo dục. Do bản năng tự vệ, lớp thanh thiếu niên này tự phát hình thành những lực lượng đối địch với các băng nhóm ở Hà Nội lúc đó. Trong các khu gia binh ngày ấy, thời gian đầu nổi nhất là khu phố Lý Nam Đế, mang danh biệt khu, cầm đầu bởi một số học sinh trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, nổi tiếng đẹp trai, ngang tàng và can đảm. Khác với khu tập thể Nam Đồng, những ngày mới thành lập, chủ yếu chỉ có sĩ quan cấp úy và cấp tá. Mãi từ năm 1974 mới có 7 đại tá được phong thiếu tướng. Phố Lý Nam Đế là nơi tập trung gia đình các tướng lĩnh cao cấp của quân đội, được mệnh danh là phố nhà binh. Vì phố Lý Nam Đế kéo quá dài, việc quy tụ lực lượng về một mối khó hơn các khu tập thể quân đội khác, nên về sau, những khu tập thể lớn như là 37B và 16A phố Lý Nam Đế phát triển thành những nhóm tương đối độc lập. Kế tiếp là khu 3B phố Ông Ích Khiêm, khu 1A phố Hoàng Văn Thụ và khu 28A phố Điện Biên Phủ. Các khu gia binh này không lớn như khu Nam Đồng, nhưng cũng có lớp đàn anh trưởng trỗi, cầm đầu, hơi tí là đánh nhau. Nhờ có bạn bè ở các đơn vị chiến đấu hoặc người quen làm trong các kho quân dụng, các đàn anh này xin được đủ thứ như là dao găm, xanh tuy lông, lưỡi lê CKC và AK làm vũ khí. Trong đó lưỡi lê AK được thích hơn vì nó dẹt và ngắn, dễ dắt trong người. Nổi tiếng ở thời điểm này có Quốc Bình và Minh Thanh, những người đã phải hầu tòa vì đâm đối thủ, với những câu chuyện được bọn trẻ con các khu tập thể quân đội thêu đi dệt lại khắp nơi, gây nên nỗi ám ảnh cho nhiều băng nhóm trên địa bàn Hà Nội. Những năm đầu thế kỷ 70, so với các khu gia binh thời đó, khu tập thể Nam Đồng là khu gia binh to nhất, nhưng lại hay bị bắt nạt do không có thủ lĩnh. Lớp học sinh trường trỗi ở khu Nam Đồng khá lành. Chẳng hiểu sao trỗi ở các nơi anh hùng hào hán, mà trỗi khu Nam Đồng chẳng có ai để lứa đàn em dựa vào danh tiếng hù dọa thiên hạ. Sau trận đánh Ô Chợ Dừa, cái tên quân khu Nam Đồng mới bắt đầu hình thành, với lực lượng chủ chốt là bọn lớp 8D, Việt, Hoàng, Hòa, Khanh, Ngọc, Minh, Đính, và 9H, bao gồm Anh Sơn, Tiến Thọt, Khả Trung, Tân Thời. Hai nhóm này cùng học trường Đống Đa nên gắn bó, đi đâu cũng có nhau. Nhưng những trận cần đông người thì học sinh các lớp khác trong khu Nam Đồng như Hà Tư, Bích Bọp, Thái Đen, Hưng Sẹo, Tuấn Mím đều có mặt. Quân khu Nam Đồng không có người cầm đầu. Tuy trong một chừng mực nhất định, khi cả đám đông cần ra một quyết định tức thời, mọi người đều nhìn vào Anh Sơn. Khu Nam Đồng rộng và đông nên bọn trẻ con chơi theo từng nhóm. Nhưng mỗi khi cần, chúng liên kết với nhau rất nhanh. Một trong những nguyên nhân làm khu Nam Đồng ngày càng nổi tiếng vì chúng đoàn kết, luôn luôn bảo vệ nhau và bảo vệ danh tiếng quân khu. Ngoài các băng nhóm nói trên, một lực lượng khác mà tất cả đều ngại, đó là hội thương binh. Khi thấy một thương binh gặp chuyện, thì bất cứ ai là thương binh đi ngang qua đều xông vào bảo vệ. Hội thương binh thực chất không phải là một hội, mà chỉ là một số cựu chiến binh trở về từ chiến trường có chút tư tưởng công thần, trong khi cơ thể mang thương tật nên khá nhạy cảm. Hễ cảm thấy bị xúc phạm là nổi máu anh hùng. Và bởi các anh đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, việc đánh nhau với đám lau nhau ở hậu phương là chuyện nhỏ. Dù chỉ có một, hai người, các anh vẫn sẵn sàng xông vào đánh lại cả những nhóm 5-7 tên. Bình thường thì mấy anh cũng lành, ít khi chủ động gây gổ với ai. Công an cũng ngại mấy anh này, nên mỗi khi đến giải tán các đám đánh nhau, luôn chỉ đe nẹt hoặc bắt những kẻ không phải là thương binh. Nghe anh Sơn nói, Tiến Thọt lùi lại, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt đứa bé. Người kia sấn lên, đấm thốc vào mặt Tiến Thọt. Tiến Thọt bị bất ngờ loạng choạng ngã xuống. Khi Tiến Thọt đứng dậy thì trong tay đã cầm lưỡi lê ba cạnh CKC. Anh này lùi lại, vớ nửa hòn gạch hét. À, mày mang lê hả? Có giỏi thì xông vào đây. Anh đi cùng chạy ra chỗ bà bán bánh giò, giật cái đòn gánh mồm hét à, và lao đến. Nhóm Việt, Hoàng, Minh, Ngọc, Hòa vừa đi tới, thấy vậy đồng loạt rút lưỡi lê và búa ra đứng chờ. Nhìn đống búa với lưỡi lê loang loáng dưới ánh mặt trời, anh chàng cầm đòn gánh xông gần tới nơi bỗng dưng chựng lại, rồi vứt đòn gánh bỏ chạy. Thấy anh cầm gạch mài tập trung vào Tiến Thọt, anh Sơn nhanh tay dùng dây xanh tuyền lồng vụt chát chát mấy cái, đánh văng cục gạch ra. Tiến Thọt đang cơn giận lao tới, chân đá tay vụt bằng lưỡi CKC. Chắc nó cũng thấy không nên xỉa cái vật ba cạnh sắc nhọn đó giữa chỗ đông người. Anh này vừa bò vừa chạy, tay vẫn kịp vơ chiếc đòn gánh bạn vứt lúc nãy để làm vũ khí. Tiến đang hăng máu, cùng anh Sơn lấy xe đuổi theo. Tình cờ ở quán bia đối diện nhà máy y cụ, có một ông công an đang ngồi uống bia hơi. Dân tình chỉ trỏ, hai thằng kia đang cầm dao đuổi đánh các anh thương binh. Ông công an buông ngay cốc bia, rút còi ra thổi toét toét. Thấy công an, Tiến thọt chở anh Sơn chạy về hướng ngã tư Sở. Ông công an vẫy một chiếc xe máy đi cùng chiều đuổi theo. Việt bảo anh Hoàng, phóng theo cản cái xe máy lại cho bọn Tiến thọt chạy. Hỏa nói, mình chỉ có xe đạp lại đi sau, sao đuổi kịp xe máy. Việt nói, cứ đuổi theo xem thế nào. Xe Tiến thọt chạy đến ngã tư Sở thì đâm phải một phụ nữ qua đường. Xe đổ và bị tuột xích. Chiếc xe máy đuổi tới gần, tiếng còi vẫn liên tục toét toét. Hai anh công an giao thông trực ở ngã tư chạy ra phối hợp. Anh Sơn giằng lấy xe từ tay Tiến thọt nói nhỏ, trong người Tiến có dao, chạy trước đi. Tiến thọt ngần ngừ rồi băng qua đường, chạy như bay về phía đường tàu bay, ngoặt vào một ngõ nhỏ. Chẳng ai biết tại sao lại gọi nó là Tiến thọt, vì chân nó dài và thẳng tắp. Tiếng còi toét toét vẫn đuổi theo. Tiến thọt chạy vào một căn nhà lụp xụp, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Thấy Tiến thọt, ông bố hỏi, ơ, cái anh kia, xông vào nhà người ta là ăn cướp hay sao thế này? Tiến thọt rút lưỡi lê trong bụng ra. Ai bảo tôi ăn cướp hả? Tôi đánh nhau bị người ta đuổi, lê đây này. Ông già dẫn Tiến thọt vào gian nhà trong ngồi. Lát sau, một cô bé chừng 15 tuổi vào bảo Tiến, người ta đi hết rồi, anh về đi. Tiến thọt nhổm dậy toan đi ra, nhưng cô bé giữ lại, ra hiệu cho Tiến thọt đi cửa sau. Tiến thọt lội ruộng, tắt đường Kim Liên về khu Nam Đồng. Nhưng anh Sơn bị bắt. Buổi chiều hôm đó mua được 13 vé xem phim, thì anh Sơn giữ 8, Tiến giữ 2, Việt Hoàng và Ngọc mỗi đứa cầm một cái. Tiến nhường 2 vé cho Hà Tư vì nó đã hẹn hò với Hoàng Yến. Biết anh Sơn bị nhốt ở đồn 41 phố Khâm Thiên và bác nó là thiếu tá công an khu Đống Đa sẽ xuống để can thiệp, Hoa nảy ra sáng kiến lên đồn xin lại số vé anh Sơn đang cầm. Hoa gặp trực ban, vừa trình bày lập tức bị giữ lại để điều tra. Trước sau Hòa vẫn một mực, nhà cháu cạnh nhà anh Sơn, chiều cháu bận học ở nhà nên gửi tiền nhờ nó mua vé hộ. Hòa bị giữ tới 11 giờ đêm. Khi được thả đã thấy Minh chờ sẵn thông báo, Việt, Hoàng và Ngọc bị bắt rồi. Mấy tay thương binh dẫn công an mật tới phục ở tổng khu, sau đó theo ba thằng tới tận rạp Đống Đa. Họ vào ngồi ngay sau bọn Việt, nghe hết những gì ba thằng nói về những chuyện xảy ra lúc chiều. Mấy ông công an chờ chiếu hết cuốn 2 mới lấy khóa số 8 ra còng tay ba đứa. Tức nhất là có một bọn đứng ở bên ngoài, thấy ba đứa bị đưa ra khỏi rạp nhảy vào đánh hôi. Quân mình bị còng nên đành chịu trận, bị đánh đau lắm. Hỏa nghĩ bụng, may mà mình không đòi được vé, nếu đòi được chắc lúc này cũng bị nhốt trong nhà giam rồi. Chẳng biết bọn Việt tối nay có dắt dao theo không, nếu có lại thêm nặng tội. Mình bảo, thằng nhỏ hồi chiều bị hai ông thương binh đánh vì ăn cắp. Thành ra bọn mình bị kết tội bao che cho bọn ăn cắp, dùng hung khí đâm các anh thương binh. Đúng là làm phúc phải tội. Anh Sơn không biết nhờ bác nó làm ở công an khu Đống Đa can thiệp, nên nó mới được xếp vào phòng kinh tế, nơi giam các phạm nhân tham ô, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Hầu hết phạm nhân phòng này là cán bộ nhà nước, vì vậy nó tránh được trận đòn giàn mặt. Anh Sơn chưa bao giờ trải qua thủ tục nhập phòng trong trại giam, nên không cảm nhận được giá trị của việc này. Nếu nó bị nhốt cùng phòng với bọn đầu gấu như Bích và Quang Anh sau này, nó sẽ hiểu cuộc đời nó đêm nay sướng hơn tiên. Ở trong phòng giam chưa đầy một ngày, anh Sơn đã thấm thía câu nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Với bản chất hiếu động ngang tàng, việc bị nhốt trong 4 bức tường đối với nó quả là một cực hình, vô cùng bức bối. Nó thấy như có hàng ngàn con kiến đang bơi trong máu, cắn xé tứ tung lục phủ ngũ tạng. Cả đêm nó không ngủ vì mệt, vì rét và vì đói. Từ chiều tới giờ anh Sơn đâu có ăn gì. Nó cũng không đủ can đảm để hỏi mấy người lớn tuổi trong phòng xem có cái gì ăn không. Một tối bị đói chưa đủ khiến người ta thành kẻ ăn xin. Nó chưa đói đến mức sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả giật miếng ăn trên mồm người khác như những đứa từng ở tù ra kể. Và để dằn cơn đói, nó nhớ tới Lệ Dung. Kỷ niệm về Lệ Dung như một dòng nước mát nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn, làm nó quên đi sự cồn cào trong bụng. Má châm anh của anh Sơn và cô Tân, mẹ Lệ Dung, là bạn thân từ khi còn ở chiến khu Việt Bắc. Thời kháng chiến chống Pháp, cả hai gia đình cùng chuyển về khu tập thể Nam Đồng khi khu vừa mới xây xong. Sau này ai hỏi anh Sơn lần đầu yêu khi nào, nó khăng khăng mình yêu từ năm 7 tuổi, ngay khi nó nhìn thấy Lệ Dung với cái áo cánh màu nâu làm nổi bật làn da trắng mịn và mái tóc dài óng mượt như một dòng suối. Sự rung động mơ hồ lưu luyến trong giây phút ấy theo nó suốt cuộc đời. Hàng chục năm sau, mỗi khi gặp Lệ Dung, nó vẫn còn nguyên cái cảm giác giao duyên đó, cảm giác nó không bao giờ có với ai. Tình yêu 7 tuổi của anh Sơn kéo dài suốt năm lớp 1. Chuẩn bị chuyển sang tình yêu 8 tuổi thì chiến tranh ập đến. Sau vụ Mỹ ném bom Thanh Hóa ngày 3 tháng 4 năm 1965, tất cả học sinh phải đi sơ tán. Anh Sơn và Lệ Dung mỗi người một ngả. Sự xa cách là một thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với tình yêu, nhất là khi người ta còn bé. Anh Sơn nhanh chóng quên Lệ Dung. Đúng hơn, nó quên tình yêu của mình. Thời gian này anh Sơn vớ được cuốn Bì Vỏ, một cuốn truyện làm nó đặc biệt say mê. Nó mơ ước sau này sẽ trở thành một đại ca ngang trời dọc đất như năm Sài Gòn. Trong 4 năm sơ tán, nó nổi danh khắp trại là một thằng hay nghịch ngợm đánh nhau. Nó nhớ một lần đã đánh cho thằng Minh Dũng ở nhà 8 một trận nên thân. Dù Minh Dũng gây sự với nó trước, nhưng cô giáo không quan tâm tới nguyên nhân. Thằng nào bị đau hơn, thằng đó vô tội. Kết quả khi má Trâm Anh lên thăm, cô giáo mách má và anh Sơn bị vụt mấy roi. Năm 1969, Mỹ ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và bọn trẻ con trở về khu tập thể. Anh Sơn, Lệ Dung và đám trẻ con cùng lứa ở trong khu được xếp vào lớp 6A. Trường Trung Liệt nằm sau Gò Đống Đa, nhưng riêng lớp 6A được học trong khu Nam Đồng, ở khu nhà 3 tầng. Vừa gặp Lệ Dung, tình yêu ngày xưa của anh Sơn trỗi dậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đến gần Lệ Dung là nó cảm thấy hồi hộp, mất tự tin, không biết phải nói gì. Năm học lớp 6 của anh Sơn trôi qua nhanh chóng. Lên lớp 7, anh Sơn được xếp vào lớp 7H, còn Lệ Dung học lớp 7G. Lớp 8, cả hai cùng học trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Đống Đa, nhưng vẫn mỗi đứa một lớp. Lệ Dung càng lớn càng xinh, tuy không chơi thể thao, nhưng Lệ Dung lại là một cổ động viên nhiệt tình. Những khi anh Sơn cùng cả bọn đá bóng, Lệ Dung hay ra xem. Những khi có Lệ Dung, anh Sơn thi đấu vô cùng hào hứng. Nó quyết tâm dùng thành tích bóng đá để chinh phục Lệ Dung. Dù sân nhà một đầy gạch nhỏ và sỏi, anh Sơn vẫn sẵn sàng bay người bắt bóng rất điệu nghệ, mặc khuỷu tay và đầu gối toé máu. Có lẽ ánh mắt quan sát từ xa của Lệ Dung đã tạo nên một thủ môn xuất sắc của đội tuyển quân khu Nam Đồng sau này. Nếu như nghệ thuật bắt gôn chưa đủ thu phục Lệ Dung, anh Sơn nghĩ những thành tích trong thi đấu bóng rổ và điền kinh của nó sẽ góp thêm phần đánh gục nàng. Thế nhưng, ngày 16 tháng 4 năm 1972, khi anh Sơn cảm nhận tình yêu chỉ còn cách mình một gang tay, Mỹ lại ném bom Hà Nội. Năm học kết thúc luôn, tất cả học sinh đều được lên lớp. Học sinh lớp 10 được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông mà không phải thi. Nhiều đứa sau khi nhận bằng chẳng chờ tới kỳ thi đại học, viết đơn xung phong vào bộ đội luôn. Anh Sơn theo trường cấp 3 Đống Đa lên trường Mỹ, Hà Tây. Lệ Dung sơ tán theo cơ quan của bố. Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết. Trở lại Hà Nội, anh Sơn và Lệ Dung tình cờ lại được học chung một lớp, lớp 9H. Mới một năm, cô bé Lệ Dung đã vụt trở thành thiếu nữ. Mái tóc đen dài như suối càng mượt mà óng ả. Chiếc áo chiết eo ôm chặt khít, làm nổi bật cái lưng ong. Lệ Dung bắt đầu biết làm điệu. Đôi mắt với hàng mi cong vút mỗi khi nói chuyện cứ như khép hờ. Nét duyên dáng của Lệ Dung khiến nhiều chàng trai để ý. Không hiểu sao, anh Sơn có linh cảm, Lệ Dung cũng thích mình. Anh Sơn không biết trong mắt các cô gái trong lớp, nó được xếp vào loại đầy nam tính và đẹp trai nhất nhì khu tập thể Nam Đồng. Từ ngày vào lớp, hầu như anh Sơn và Lệ Dung không nói với nhau câu nào. Mỗi khi ánh mắt gặp nhau, hai đứa đều cảm thấy ngượng ngùng, nhìn lảng ngay đi nơi khác. Bọn con gái trong lớp vốn thính mũi và lắm chuyện, bắt đầu thì thào với nhau về một tình yêu chớm nở. Một hôm, anh Sơn đến nhà Hà Tư chơi. Nhà Hà Tư ở sát nhà Lệ Dung. Hà Tư kể bọn nhà 8 cũng đang đồn anh Sơn yêu Lệ Dung. Anh Sơn đỏ mặt. Từ ngày vào lớp, tôi và Lệ Dung chưa hề có biểu hiện yêu đương gì. Chúng nó cứ ác mồm, đồn đại thì cũng phải có căn cứ chứ. Hà Tư cười. Ông với Lệ Dung giấu mắm tôm trong người, làm gì thiên hạ chẳng biết. Anh Sơn ngạc nhiên. Tôi giấu mắm tôm bao giờ? Hà Tư giải thích. Vì ông với nó thích nhau, nên mỗi khi đến gần nhau là sực mùi yêu. Giấu tình yêu giống như giấu mắm tôm trong người, ông hiểu không? Ông với nó mang theo mắm tôm nên quen mũi không ngửi thấy gì. Chứ người ngoài đến gần họ ngửi thấy ngay. Thế ông ở cạnh Lệ Dung, ông có thấy thằng nào đến tán Lệ Dung không? Chúng nó biết Lệ Dung là người yêu của ông nên không thằng nào dây. Nhất là lại thấy có tôi là chiến hữu của ông ngày đêm canh gác Lệ Dung. Nếu ông yêu thì về viết thư đi, tôi đưa cho. Còn nếu ông khẳng định không yêu thì để tôi. Anh Sơn biết Hà Tư chỉ nói chơi, vì nó đang để ý Hoàng Yến. Tuy vậy, anh Sơn cũng chẳng dại gì thách Hà Tư. Từ đó Hà Tư biến thành anh giao liên vui tính nhưng tò mò. Tất cả thư của anh Sơn nó đều kiểm duyệt. Thư Lệ Dung viết cho anh Sơn, Hà Tư cũng bóc ra xem. Nó giải thích. Người lịch sự khi gửi thư nhờ bạn bè đưa hộ không được dán. Với anh Sơn, đâu có gì cần bí mật với Hà Tư. Nhưng Lệ Dung thì không biết thư mình bị kiểm duyệt. Anh Sơn cũng không dám nói vì sợ mất một tên liên lạc tận tụy. Mà suy cho cùng, giữa hai đứa đã có chuyện gì đâu. Những lá thư của chúng dù thiết tha, ấm áp tới mấy, vẫn mới chỉ mon men đến gần ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Nhưng cái ranh giới ấy đã làm cho ngày dài ngắn lại, đêm bớt lạnh giá, và khoảng thời gian tựa thiên thu trong phòng giam của anh Sơn bớt cô đơn. Sau 5 ngày bị giam thì anh Sơn cùng cả bọn được thả. Ông trưởng đồn công an Khâm Thiên nói với bác của Sơn. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vụ này là vụ lớn. Cháu anh Sơn lại kiên quyết không khai ra tên đồng bọn trực tiếp cầm dao đâm anh thương binh. Cháu chỉ nói đấy là do người bạn quen hồi sơ tán, tình cờ gặp lại tên là Chiến, không biết ở đâu. Vì cháu không trực tiếp cầm dao đâm, nên em cũng cố gắng khép lại hồ sơ. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4.